Trấn Quan Âm, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những con em gia tộc này cạnh tranh là không có lỗi rồi, dù sao chính bọn nó cũng là có một ít nguyên nhân, mà vị trí của chúng ta bởi vì ân như yêu bị bộc lộ ra đi, sau đó bị những người này tìm được cũng là không có sai. Bởi vì đây là một cái vừa khớp như vậy đến khi thời điểm kiếm đạo ân như yêu thời điểm, chúng ta muốn giết chết hắn, cũng là không có sai, bởi vì có ít thứ, nhất định là cần phải trả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là chúng ta bây giờ tốt lành đứng ở chỗ này không có chết, đó là bởi vì tự chúng ta còn có mấy phần bản lĩnh, nếu như không phải như vậy, có thể bây giờ ta cũng nằm trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể. Mà cần gì phải đào, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể bỏ mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bản thân bị trọng thương, chỉ cần có thể chữa thương hoàn tất sau đó, Na Yêu ngã nhóm là có thể tiếp tục hướng phía trước đi tới, cần gì phải đào đích thực lực đã ở cũng cố gắng, nói không chừng hắn cũng có thể từ nơi này di tích thượng cổ trong sống sót. Ta và Ân Tiểu Dung không có chết cũng không đại biểu cái này kết thúc quá khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Ta mang theo Ân Tiểu Dung, sau đó trực tiếp lên tiếng, chúng ta bây giờ khoảng cách đang không ngừng hướng phía trước tới gần, mặc dù không biết còn có bao nhiêu thời gian mới có thể đạt được Na hay là Thánh Điện, nhưng đã đến phía sau ta biết đường càng ngày sẽ càng khó đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì khu vực trung tâm đang thu nhỏ lại, mà bây giờ, người còn sống sót lẫn nhau gặp phải cơ hội cũng sẽ càng ngày càng cao. Đừng nói người còn lại, hiện tại coi như là mình đồng đội cũng chưa chắc an toàn, thân phận của chúng ta chính là bị chúng ta chuẩn bị vỗ mình đồng đội cho ra bán, nếu không, chúng ta làm sao có thể đụng phải lần này phục kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ Ân Tiểu Dung thương thế trên người có chút không tốt lắm, cho nên chúng ta tìm một chỗ, Ân Tiểu Dung cùng ta đều cần điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Mà ta còn lại là mượn cơ hội này, tiến nhập Na truyền thừa ngọc tỷ bên trong không gian, trong tay ta lần thứ hai sinh ra nhất mai linh quả, cái này linh quả trước ta ăn xong một viên, ta trực tiếp từ địa sư cảnh sơ kỳ tiến nhập địa sư cảnh hậu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na Yêu ngã cái này nhất mai linh quả không biết còn có thể hay không thể đem ta đích thực lực đề thăng lên. Lần trước ăn cái này mai linh quả thời điểm ta đích thực lực đề thăng dưới tình huống tự thân cũng không có cảm giác được cảnh giới của ta phù phiếm thế nhưng cái này đệ nhị mai linh quả dùng ta không dám nói 100% cam đoan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới chỗ này ta hít sâu một hơi, nhìn trong tay linh quả. Quản hắn thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoại âm rơi xuống, ta cũng là trực tiếp đem cái này mai linh quả nuốt vào tới, sau một khắc ta cũng cảm giác được một cực kỳ tinh thuần dựng lên ôn hòa năng lượng trực tiếp tiến vào trong cơ thể của ta, này cổ lực lượng khổng lồ không ngừng bị trong cơ thể ta khí xoáy tụ hấp dẫn, bây giờ ta đã có 3 cái khí xoáy tụ. Mà nếu như ta tiến nhập địa sư cảnh hậu kỳ nói, Na Yêu ngã trong cơ thể khí xoáy tụ sẽ phải đạt được 4 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ muốn nhanh như vậy đột phá, cũng là bởi vì ngày hôm nay gặp được trận này tập kích nói trắng ra là, lần này xuất hiện Lý Dương Hoa chính là địa sư cảnh hậu kỳ, còn lại 3 người đều là địa sư cảnh trung kỳ thế nhưng lần sau đâu? Sẽ có hay không có chuyện tốt như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó nếu như đi ra 2 cái địa sư cảnh hậu kỳ, hoặc là 3 cái. Ta còn có thể ngăn trở hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngăn nổi kết quả chỉ có một đó chính là chết. Nói thật hiện tại loại thời điểm này, ta không dám nói đem hy vọng đặt ở bất kỳ người nào trên người có thể trợ giúp ta cũng chỉ có tự ta một người mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có chính mình đích thực lực đề thăng lên, có thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, Na Yêu ngã mới có thể yên tâm. Hiện tại Cổ Linh cùng Lưu Húc Long không biết là tình huống gì, còn như Tiên Phù Tông Kế Sâm còn có Linh Kiếm Sơn Vô Danh, 2 người kia vừa mới bắt đầu giống như chúng ta không phải cùng nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô danh thậm chí cùng chúng ta không có nhiều lời, kế xâm cũng đừng trong thí sinh, lúc đi không có cùng chúng ta chào hỏi. Cho nên hai người kia cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, hơn nữa bọn họ và chúng ta cũng không phải là một đội ngũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này dạng dưới tình huống, muốn sống đi ra ngoài, ta biết bằng vào ta hiện tại đích thực lực là hoàn toàn không đủ. Biện pháp duy nhất đó chính là đề thăng chính mình đích thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cơ thể na kích động linh khí không ngừng đều bị ba cái kia khí xoáy tụ hấp thu đi qua mấy giờ, trong cơ thể ta kích động linh khí cũng là hoàn toàn bị hấp thu không còn một mảnh, mà ta cảm giác được ta đích thực lực đề thăng, nhưng cũng không có tiến nhập địa sư cảnh hậu kỳ. Rất hiển nhiên, cái này đệ nhị mai linh quả cũng không có đệ nhất mai linh quả hiệu quả tốt như vậy, thế nhưng hiệu quả như trước không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo loại cảm giác này, ta đem cuối cùng này nhất mai linh quả hấp thu, na yêu ngã đích thực lực chắc là rất có thể tiến nhập địa sư cảnh hậu kỳ. Ta đem truyền thừa ngọc tỷ trong sau cùng nhất mai linh quả lấy ra, sau đó hít sâu một hơi, không chút do dự nuốt xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta mở mắt, sau đó một ngụm chọc khí từ trong miệng của ta nhổ ra, ở ta khí trong phủ, bốn cái khí xoáy tụ vào lúc này không ngừng xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí tiến nhập ta khí phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa sư cảnh hậu kỳ, không thể không nói, cái này linh quả cho là thật không phải bình thường gì đó, bây giờ ta không đơn thuần là tiến nhập địa sư cảnh hậu kỳ, hơn nữa cảnh giới của ta dĩ nhiên là không có nửa điểm phù phiếm. Nội tình, đây chính là một cái to lớn tông môn nên có nội tình, trước kia phù không thành rốt cuộc là như thế nào một cái vĩ đại tông môn, vốn có lấy nhiều như vậy bảo vật dưới tình huống, lại còn là sẽ bị tiêu diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này di tích thượng cổ trong thế giới, đã từng rốt cuộc là phát sinh qua cái gì? Trong lòng của ta như vậy đối với mình hỏi, đây là một loại quỷ dị tai nạn, từ họ Hoàng Phủ Xuyên trong miệng ta cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng, cũng không biết đến lúc đó nếu như họ Hoàng Phủ Huyên Nhi tỉnh lại ta có thể không thể từ trong miệng của nàng biết được một ít gì tin tức hữu dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới chỗ này ta lần nữa kiểm tra rồi một họ Hoàng Phủ Huyên Nhi tình huống, nàng cuối cùng ngưng hồn đã là chưa hoàn thành. Đây là ta định kỳ sẽ việc làm kiểm tra một chút họ Hoàng Phủ Huyên Nhi tình huống, dù sao đây là ta đối với họ Hoàng Phủ Xuyên hứa hẹn, có ít thứ nếu hứa hẹn, vậy sẽ phải làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đứng dậy, đi ra huyệt động này trong, đứng ở cửa Ân Tiểu Dung, nàng nhìn thấy ta đi tới, sau đó lên tiếng hướng về phía ta nói. Ta thấy ngươi còn đang tu luyện, sẽ không có quấy rối. Ta khẽ gật đầu, sau đó đáp, đa tạ, hiện tại chúng ta có thể xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta và Ân Tiểu Dung hai người lần thứ hai khởi hành, lúc đầu chúng ta là ba người, nhưng bây giờ cần gì phải đào chết, cho nên đội ngũ của chúng ta lần nữa biến thành ba người. Ngươi cảm thấy chúng ta có cần phải sẽ tìm hai cái đồng đội hội hợp sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường, ta nhìn Ân Tiểu Dung, lên tiếng hỏi. Hiện tại giống như ta Ân Tiểu Dung hai người, nói thật nếu như gặp lại phía trước cái loại này phục kích kỳ thực đối với chúng ta mà nói là rất nguy hiểm, lúc này liền thể hiện ra đội hữu chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nhiều hai cái đội hữu, như vậy vấn đề này hiện tại thì càng tốt giải quyết. Ân Tiểu Dung nghe vậy, nhìn về phía chúng ta phù khiến cho trên, lúc này, phù khiến cho trên tựa hồ đang có ba bóng người hướng phía chúng ta tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người này rõ ràng cho thấy hướng phía chúng ta họp lại. Ta cũng tránh hảo là phát hiện vấn đề này, chỉ có cùng Ân Tiểu Dung nói, bây giờ là người khác chủ động tìm tới chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta có nguyện ý hay không tiếp thu, ta cảm thấy phải trả là tuần hoàn một cái Ân Tiểu Dung ý kiến. Cách chương.